Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 884, Phản Đế Đồng Minh. 1. Sau khi tỉnh lại lần nữa tiêu phí một tháng lâu tràn đầy thời gian dài. Ngưu lão gia rốt cuộc bằng vào không gian mang theo người chung. Mang theo mang đông đảo thuốc trị thương. Để cho trên người mình kia vốn là cực sự nghiêm trọng thương thế. Khôi phục lại thất thất bát bát mức độ. Đến lúc này, Ngưu lão gia hướng về phía ngoài cửa trông chừng. Nói ra muốn gặp gỡ Triệu Vô Cực một mặt thỉnh cầu. Trước lúc này, Ngưu lão gia trịnh trọng hỏi qua Từ Tiêu tiên tử ý kiến. Nếu như nàng không phản đối lời nói, Ngưu lão gia đem sẽ đưa nàng đi an toàn hiện đại vị diện. Tin tưởng thổ mi sức ghen mặc dù đúng là lớn như vậy một ít. Bất quá giải thích một phen sau khi, vẫn tương đối tương đạo lý. Về phần cùng trời đế giữa thù mới hận cũ, Ngưu lão gia sẽ ở lại chỗ này. Cho đến trả thù chính mình nhận thức là thích hợp thời điểm, mới có thể trở lại. Nhưng là Tử Tiêu kia con bé nghịch ngợm, quả quyết cự tuyệt Ngưu lão gia đề nghị. Dùng lời nói của nàng mà nói, Tử Tiêu phái huyết hải thâm cừu, nàng coi như khai phái tổ sư tuyệt đối là không có biện pháp buông tay. Đối với lần này, Ngưu lão gia cũng chỉ có thể do con mụ này. Nghĩ đến có chính mình ngay tại gần đây địa phương chào hỏi, hơn nữa hỗ trợ trông nom một hai, chung quy sẽ không lại rơi vào lúc trước nguy hiểm như vậy tình cảnh. Cũng không biết những thủ vệ kia giữa là như thế nào tiến hành tin tức truyền. Tóm lại, chẳng qua chỉ là cách nhau tiểu hội sau khi, tên lính gác kia sẽ để cho Ngưu lão gia hai người đi theo hắn ra. Đi đến một cái địa phương nào đó, gặp được Triệu Vô Cực đám người một mặt. Đây cũng là Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu hai người. Ở thời gian lâu như vậy trong, lần đi ra căn này không phòng lớn lúc này, đi ra khỏi cửa phòng sau khi, hai người bọn họ được thấy ngoài cửa thế giới bộ dáng. Một cái để cho hai người bọn họ rất là thất kinh thần kỳ thế giới. Sớm lúc trước, bởi vì ngày thường căn bản không có nhận ra được ánh mặt trời tồn tại, Ngưu lão gia liền mơ hồ đoán được bọn họ là vị với mật thất dưới đất, hay hoặc giả là một cái thiên nhiên trong sơn động. Nhưng là, cho đến thấy trước mắt, cao vút vách động, còn có con nhện kia lưới như thế dày đặc đường lót gạch, Ngưu lão gia mới biết rõ mình suy đoán thật sự là vô cùng bảo thủ một ít. Nơi này hoàn toàn là một cái trong lòng đất thành phố. Hơn nữa còn là dựa vào nhân tạo đào cùng đào bới lấy ra cự đại thành thị. Mấy trăm trượng trên bầu trời treo một cái to bằng chậu rửa mặt hạt châu nhỏ. Hạt châu tản ra ánh sáng dịu dịu, là toàn bộ thành phố dưới đất cung cấp đến tối tăm ánh sáng. Ở tên lính gác kia dưới sự dẫn dắt, Ngưu lão gia dắt Tử Tiêu đến chân nhân trên đất hình phức tạp thành thị ngầm chung, thất cong bát quẹo bắt đầu đi loanh quanh. Vì vậy, Ngưu lão gia cũng trong quá trình này có thể thấy ở trong tòa thành này cuộc sống khá nhiều dày đặc dân số, trong đó số lượng nhiều nhất dĩ nhiên là nhân tộc phụ nữ già yếu và trẻ nít. Bên trong cực ít có thanh tráng niên tồn tại, chẳng qua chỉ là cùng nhau đi tới. Ngưu lão gia lại bây giờ lối đi hai bên nhà bằng đất chung, có không dưới mấy vạn người chi chúng, mà Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu chân nhân bất quá chỉ là ở thành phố một góc đi qua a. Thiên biết, cả ngồi cự đại thành thị chung, có bao nhiêu người như vậy tộc phụ nữ già yếu và trẻ nít môn tồn tại. Trên người bọn họ áo quần lam lầu, trên mặt cũng là mặt đầy bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành nghiêm trọng màu sắc thức ăn. Khi thấy Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu chân nhân, hai cái này rõ ràng ăn mặc bất đồng ra người vừa tới lúc trước những quang đó đến cước nha, trên mặt đất đùa giỡn tiểu tề tử môn, rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi. Bọn họ thật nhanh trốn vào lối đi hai bên kia rất có nhiều chút rách rách dưới dưới trong căn phòng. Lộ ra một cái đầu sau khi, cẩn thận dòm ngó đứng lên, chỉ có thể để cho Ngưu lão gia thấy kia một đôi lóe lên hy rực sáng ngời mắt to. Tựa hồ trong lòng một căn mềm mại tâm huyền bị đẩy động một cái. Ngưu lão gia tâm niệm vừa động lúc này, trong tay xuất hiện bó lớn kẹo. hay lại là cái loại này mỹ vị đại bạch thỏ sữa đường. Hướng về phía những thứ kia vụt sáng mắt to. Ngưu lão gia lộ ra một cái hiền hòa nụ cười. Sau đó, ở ăn cầm lên một viên kẹo hướng mép bỏ vào. Khoa tay múa chân ra một cái ăn động tác sau. Đem bó lớn kẹo ném qua. Cho đến Ngưu lão gia sau khi đi xa. Những thứ kia tiểu tề tử môn mới đánh bạo. Từ trong phòng chạy đến. Mặt đầy hiếu kỳ nhặt lên trên đất. Những thứ kia nhìn đẹp vô cùng kẹo. Chần chờ chút ít sau khi. Cuối cùng có người không để ý phía trên cho bụi. Đem kẹo mang theo giấy gói kẹo một cái nhét vào trong miệng. Nhai mấy cái sau. Những thứ này tiểu tề tử môn trên mặt. Lộ ra vô cùng nụ cười rực rỡ cười. Đó là mỹ vị vị ngọt mang đến hạnh phúc mùi vị. Đương nhiên. Lớn như vậy địa thành thị ngầm chung. Cũng không cũng chỉ có nhân tộc tồn tại. Ngưu lão gia ở trong đó. Cũng thấy rất nhiều loại khác nhân cùng yêu tộc lão ấu tồn tại. Bất quá ở số lượng so sánh lên nhân tộc mà nói. Ít hơn thượng rất nhiều. Vòng tới vòng lui. Ít nhất tiêu phí 20 thời gian. Ngưu lão gia mang theo Tử Tiêu chân nhân. Cuối cùng là đi tới thành phố dưới đất nơi trung tâm nhất. Một cái nhà diện tích hơn 1000 thước vuông. Có 2 tầng bằng đá trước đại điện. Nơi này. Rõ ràng cho thấy chỗ ngồi này địa thành thị ngầm quyền lực hạch tâm. Phỏng chừng cũng là cái này nhìn nghèo ép một cái thế lực thần bí. Cuối cùng đại bản doanh chỗ. Ở thạch điện trước, Ngưu lão gia cuối cùng là thấy Bách Thập Cái. Đảm nhiệm hộ vệ khỏe mạnh trẻ trung chiến sĩ. Thoáng quan sát bọn họ một phen. Ngưu lão gia hiện thực lực của bọn hắn đều là tương đối khá. Lại có gần nửa nhân viên. Có phổ thông thần nhân cảnh giới. Coi như còn lại những người đó, cũng là có sắp bước vào thần nhân cảnh giới. Vấn đề duy nhất chính là, bọn họ binh khí cùng pháp bảo cái gì? Thật sự là tương đối mộc mạc một ít. Thật muốn cùng trời đế cấm vệ quân đánh. Quả thực rất có nhiều chút không đáng chú ý. Ở thạch cửa điện nơi, Ngưu lão gia người quen cũ Triệu Công Minh, cùng với Bích Liên kia tiểu quả phụ. Hai người thật sớm song song chờ ở nơi nào. Hai người bọn họ ở thấy Ngưu lão gia sau khi, nhưng là không có mở trò chuyện, chẳng qua chỉ là gật đầu tỏ ý sau khi, liền dẫn Ngưu lão gia hai người, hướng trong điện đá đi tới. Nói thật, thạch điện chiếm diện tích vẫn không tính là quá nhỏ, bất quá bên trong đủ loại đồ gia dụng cùng trang sức đến khi trưng bày. Lại là đồng dạng mộc mạc có thể, điểm này, ngược lại rất là để cho Ngưu lão gia cảm thấy kinh ngạc. Không trước khi nói ngày giờ chung, Nhật tiến đấu Kim Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành, chỉ là kia nghe nói đạt hơn Bách Gia Đa Bảo các phân bộ. Trước kiếm được kim tiền vật liệu, cũng là một cái con số kinh người. Bây giờ không có lý do, để cho cái này phía sau khống chế Đa Bảo các thần bí tổ chức. Nghèo thành như vậy mộc mạc bộ dáng, hay hoặc là nói, bọn họ kiếm được nhiều tiền như vậy, rốt cuộc đi đâu? Tâm mặc dù trung tràn đầy nghi ngờ, Ngưu lão gia trên mặt, nhưng là bất động thanh sắc không có biểu lộ một chút đi ra. Vì vậy hắn biết, chân tướng của sự tình sắp sẽ ở trước mắt vạch trần. Xuyên qua một đầu dài trưởng hành lang, ở hơn 10 vị thần nhân cảnh giới hộ vệ dưới sự giám thị. Ngưu lão gia đám người đi vào một gian đại điện, khi nhìn đến trong đại điện nơi, kia một tấm trưởng hình chữ nhật cái bàn gỗ. Cùng với ngồi ở bên cạnh bàn 10 mấy lão đầu, cảm nhận được những lão đầu này, vậy căn bản sâu không lường được thực lực cá nhân sau khi. Ngưu lão gia liền biết những lão già này môn, chính là cái này thần bí tổ chức tầng cao nhất. Hơn nữa dường như đến trước mắt vì thế, cái tổ chức này bao nhiêu đối với mình còn có nhiều chút đề phòng. Bởi vì ở Ngưu lão gia một đường nhìn một chút đến, tổng cộng có 16 danh lão giả chung. Chỉ có 5 tên mình có thể thấy rõ ràng bộ dáng. Còn lại, cũng đều là sử dụng bất đồng bí pháp. Để cho Ngưu lão gia nhìn một cái. Chỉ có thể nhìn được một mảnh sương mù mờ mịt. Căn bản là không thấy được cụ thể tướng mạo. Đối với lần này Ngưu lão gia cũng không ý. Bất kể những người này là như thế nào đề phòng chính mình. Nhưng là bọn hắn đem chính mình cùng đối với hắn trọng yếu nhất từ tiêu cứu. Đó là không cạnh tranh sự thật. Đối với bọn hắn lần này cách làm, Trong lòng Ngưu lão gia tràn đầy cảm kích. Ngoài ra, nhìn cái tổ chức này để lộ ra tới tư thế giống vậy cùng mình như thế, đoán chừng là thiên đế tử địch. Địch nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu của mình. Đối với cái này những người này, Ngưu lão gia rất có một chút thiên nhiên cảm giác thân thiết. Vì vậy, vừa tiến vào đại điện sau khi, Ngưu lão gia lúc này liền là đối mọi người cung kính khom mình hành lễ, trong miệng trịnh trọng nói đến: "Tiểu tử Ngưu Bức, cảm ơn các vị viện thủ tình. Sau này nhưng có phân phó, tiểu tử tuyệt không có bất kỳ từ chối." Rất rõ ràng, Ngưu lão gia như thế lên đường biểu hiện, rất để cho những người này cảm thấy hài lòng. Trên nhất vị trí, một tên thực lực không lưu loát khó mà phân biệt lão giả chậm rãi hướng về phía Ngưu lão gia gật đầu, biểu thị hắn tán thưởng ý. Trong miệng nhiệt lạc hỏi: "Ngưu Bức, ngươi nghe nói qua phản đế đồng minh sao?" Đáng tiếc là, hướng về phía hắn tràn đầy nóng bỏng cùng rất có nhiều chút tự đắc giọng. Ngưu lão gia là mặt đầy mờ mịt. Đó là cái gì quỷ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.